Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 656, địch nhân kiệt già lâu la toàn bộ cố sự. Ở chỗ này Văn Hí, trên đại thể mà nói vẫn tương đối cần La Mạch diễn kỹ. Mà La Mạch diễn kỹ cũng có thể hoàn toàn âm thanh đảm nhiệm những vật này. Hiện tại lại tại quay chụp một trận phía ngoài phần diễn. Tại địch nhân kiệt già lâu la bên trong, Phùng Thiệu Phong cái này úy trì chân kim nhân vật cũng giữ lại. Bất quá hắn tại sau cùng phải bi kịch. Dù sao tại địch nhân kiệt thông thiên đế quốc trong cũng không có tồn tại úy trì chân kim dạng này một vai. Nếu như không đem hắn ở chỗ này chỉnh quẩy điệu, về sau không tốt lắm dặn dò. Mà bây giờ những này nội dung cốt truyện cũng vừa vặn thích hợp an bài sinh tử của hắn đại chiến. Địch nhân kiệt già lâu la chủ yếu giảng thuật vẫn là võ tắc thiên bắt đầu đoạt vị đến đoạt vị. Sau khi hoàn thành sự tình, trong khoảng thời gian này, võ tắc thiên cũng bắt đầu đối với những cái kia bất mãn chính mình leo lên đại vị người tiến hành điên cuồng đồ sát, ở trong đó thậm chí bao gồm hoàng thất quý tộc. Địch nhân kiệt mới bắt đầu thời điểm là một cái chung với Lý Đường người. Cho nên hắn tuy nhiên đặc biệt tài giỏi, võ tắc thiên thậm chí chuyên môn vì lôi kéo hắn còn cho thấy tương đối nóng tình cảm giác. Còn dẫn hắn cùng một chỗ xem Trường An những này rậm rạp chằng chịt kiến trúc bố cục. Sau đó để cho hắn có một khỏa hung hoài thiên hạ dã tâm. Cứ như vậy, võ tắc thiên bắt đầu lôi kéo địch nhân kiệt. Nhưng địch nhân kiệt chung với Lý Đường, đối với võ tắc thiên làm ra rất nhiều chuyện rất là bất mãn. Thế là võ tắc thiên đến cuối cùng trực tiếp đem hắn bắt vào rồi lao ngục. Đồng thời gạt bỏ hắn trợ thủ đắc lực. Úy trì chân kim cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong bị cuốn vào rồi một trận chính trị. Trong gió lốc, trong khoảng thời gian này, Xa Đầu Đà làm địch nhân kiệt một cái tốt trợ thủ, một cái hảo bằng hữu còn bị phế đi một cái tay cũng một chân. Nhưng là, điện ảnh từ đầu tới đuôi cũng đều quán xuyên một cái quái vật xuất hiện. Đó chính là cái này già lâu la. Rất nhiều người bọn họ đều ở đây hoài nghi cái này đáng sợ già lâu la xuất hiện là bởi vì võ tắc thiên trắng trợn đồ sát bình dân và Lý Đường quý tộc gặp phải thiên khiển. Cũng là dưới loại tình huống này, võ tắc thiên cũng bắt đầu có chỗ hoài nghi, nhưng cũng không thể không điều tra sau lưng chân tướng. Nhất là già lâu la đến cùng phía sau là cái gì đồ vật đang tác quái. Thế nhưng là ở thời điểm này, già lâu la vẫn như cũ thời gian dài xuất hiện ở các nơi giết người tác quái, để cho đại đường bắt đầu lòng người bàng hoàng. Kinh sư giới nghiêm, dạng này già lâu la đã nghiêm trọng can thiệp đến đại đường vận chuyển bình thường. Đối với võ tắc thiên tới nói, hiện tại phát sinh những chuyện này cũng là đối với nàng có thể sau cùng vinh đăng bảo tọa một cái khiêu chiến to lớn, nàng cũng không thể không đi ứng đối dạng này khiêu chiến. Nhưng là, già lâu la tới lui như gió, phía sau còn có rất nhiều người đang cho bọn hắn đánh yểm trợ. Cái này khiến võ tắc thiên cảm giác sự tình càng ngày càng khó dây dưa. Rơi vào đường cùng, võ tắc thiên chỉ có thể một lần nữa bắt đầu dùng xử án lợi hại địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt tuy nhiên rất bất mãn võ tắc thiên muốn cuối cùng đoạt được đế vị. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, đối với việc này phía sau, không hề chỉ là muốn công kích võ tắc thiên vấn đề. Cái này già lâu la xuất hiện, tựa hồ là càng muốn cho hơn toàn bộ đại đường đế quốc lâm vào trong hỗn loạn. Sau đó, có thể nghĩ tự nhiên sẽ có một ít địch nhân tiến quân thần tốc. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, địch nhân kiệt mặc dù đối với võ hậu rất bất mãn nhưng hắn vẫn là lựa chọn một cái làm đại đường đế quốc thần tử biện pháp. Thế là, địch nhân kiệt bắt đầu xâm nhập điều tra vụ án này. Nhưng là trong lúc này hắn bị rất nhiều người trở thành võ hậu nanh vuốt. Bởi vì mọi người cảm thấy hắn bây giờ đang cho võ tắc thiên bài trừ phiền phức. Cho nên ôm loại ý nghĩ này rất nhiều người. Thật nhiều người cũng cho rằng địch nhân kiệt cũng là một đầu võ tắc thiên ưng khuyển. Khắp nơi khó xử, địch nhân kiệt đang điều tra già lâu la về sau, phát hiện già lâu la tựa hồ cũng không phải là thật một cái vật sống. Với lại bên trong vận dụng đến rất nhiều tinh xảo máy móc. Tại trải qua một chút âm mưu cùng huyền nghi về sau, địch nhân kiệt cuối cùng vẫn đã điều tra xong toàn bộ án kiện quá trình. Tại đường Thái Tông trong Nam, đã từng phái ra Vương Huyền Sách đi sứ Thiên Trúc nhưng là bị công kích. Thậm chí kỵ binh của hắn toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có một mình hắn chạy trốn tới Nepal. Giận dữ sau hắn cùng Thổ Phiên mượn binh đánh tới Trung Thiên Trúc. Kém chút trực tiếp phá vỡ toàn bộ Thiên Trúc Quốc. Thiên Trúc Quốc tại rơi vào đường cùng chỉ có thể thần phục. Về sau mặc dù lớn đường cùng bọn hắn hữu hảo ở chung, nhưng bọn hắn tâm lý 10 phần không cam lòng. Lúc này cũng gặp phải trong đại đường bộ trong hoàng thất chính trị phong bạo. Thế là, rất nhiều trước kia một chút đại đường địch nhân bắt đầu chậm rãi liên hợp lại. Lợi dụng võ hậu cùng lý đường hoàng thất mâu thuẫn muốn để cho đại đường đại loạn. Thừa dịp loạn muốn hỏa trung thủ lật. Cái này bao gồm bị Võ Tắc Thiên bắt đầu chèn ép quan lũng quý tộc. Còn có trước tùy triều còn dư lại một chút dư mạch. Lý đường hoàng thất tuy nhiên thấy được những này, nhưng trong đó chia làm lưỡng phái. Có người kiên định muốn đả kích những này ngoại địch. Có người lại cảm thấy cần mượn dùng bọn họ lực lượng đến phá vỡ võ hậu quyền lợi. Thế là, những cái kia muốn mượn dùng lực lượng lý đường người của hoàng thất liền cho những thứ này người. Phương tiện, cho bọn hắn đánh yểm trợ. Ở nơi này dạng dưới tình huống địch nhân kiệt phá giải bọn họ âm mưu. Phá giải già lâu la nhưng thật ra là tinh xảo cơ quan sự thật. Cuối cùng đại chiến cũng là địch nhân kiệt tại bọn họ xào huyệt cùng một chút già lâu la đại chiến. Tràng diện, khắp nơi đều là cơ quan, khắp nơi đều là ám khí. Cuối cùng sau đại chiến, già lâu la cùng những tổ chức này che diệt. Nhưng Võ Tắc Thiên cũng đi lên quyền lực đỉnh phong. Địch nhân kiệt đối mặt loại tình huống này nản lòng thoái chí. Muốn giải ngũ về quê. Nhưng Võ Tắc Thiên thông qua chuyện này càng là thấy rõ năng lực của hắn. Cho nên cũng không thả hắn đi. Sau cùng, địch nhân kiệt liền bắt đầu sinh hoạt tại đại đường gặp được phong bạo cùng kinh khủng thời điểm. Xuất hiện, bình thường tận lực không thế nào xuất hiện trong sinh hoạt. Dạng này có thể bảo đảm tự do của hắn. Nhưng cũng mang ý nghĩa hắn đang tận lực rời xa quan trường cùng chính trị. Đây cũng chính là rất nhiều đặc sắc chuyện xưa bắt đầu. Sau các loại các dạng cố sự vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Tại kiến tạo loại này võ công đánh nhau tràng diện các loại khẩn trương đặc sắc không khí đồ vật. Bên trên, La Mạch cảm thấy mình cũng không bằng từ khác. Cho nên tại cuối cùng đại chiến bên trên, động tác thiết kế các loại cũng là từ khác bọn họ tiến hành. Đương nhiên, La Mạch cũng sẽ tham dự thiết kế. Nhưng là hắn nói lên ý kiến cũng không tính là quá nhiều. Đối với mang theo binh khí đánh nhau, mà lại là tại 3D hiệu quả hạ đánh nhau, từ lão quái trên cơ bản đã đến đỉnh cao nhất cấp độ. Trong nguy hiểm, ám khí cùng ám khí, đây hết thảy đều mang cho từ lão quái khá cường đại năng lực. Long môn phi giáp sau cùng cái kia đại chiến càng là có thể xưng kinh điển. Ở đó khắp nơi hiện đầy giết người tơ mỏng. Khắp nơi đều có thể sụp đổ. Địch nhân ám khí các loại 10 phần hung mãnh trên chiến trường. Loại kia cảm giác khẩn trương cùng 4 phương 8 hướng cũng có thể bay tới vũ khí tối thượng. Lethal weapon cảm giác để cho mỗi cái xem điện ảnh người bình thường sẽ nhìn kinh hồn táng đảm. Địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy từng tràng đại chiến. Những ám khí kia cùng mọi người đi tới đi lui. Cũng không có cùng từ khác thời kỳ đầu phiến tử một dạng dù sao là tràn đầy một chút quang tuyến. Khí lưu các loại đồ vật, mà hoàn toàn cũng chỉ là thật va chạm. Nhưng là nhân vật cũng bị hắn đập đến tại phiêu phiêu dục tiên đồng sự. Cũng tràn đầy đánh nhau kinh hiểm kích thích cảm giác. Bây giờ cái này một bộ địch nhân kiệt già lâu la cũng giống như nhau. Bọn họ thiết kế động tác đều đặc biệt bổng. Bất quá. Gần nhất trước hay là đang quay nhiếp văn hí. Sau đó là quay chụp địch nhân kiệt vài bằng hữu bọn họ đều bị gạt bỏ. Chính hắn cũng bị bắt bỏ vào trong lao một đoạn. La Mạch đem địch nhân kiệt tính cách thể hiện ra. Hắn cũng không có cái quái gì chán nản. Nhưng nhìn cũng không giống là đặc biệt lớn nghĩa lẫm nhiên loại kia. Hoàn toàn cũng là đối với mình dưới người một hoàn cảnh không quá quan tâm. Phảng phất hắn còn có mấy vạn loại biện pháp giải quyết một dạng qua. lại là một tiếng qua về sau. Từ lão quái tự mình vỗ tay đi ra. Đối La Mạch nói, người quả nhiên là phong thái không giảm a. Nhìn xem đập tới hiện tại, người cũng không có một cái nào âng màn ảnh. Hoàn toàn chính xác, quay chụp những vật này đối với diễn kỹ yêu cầu kỳ thực cũng không phải là rất cao. Trên thực tế, địch nhân kiệt già lâu la cũng là một bộ đối với diễn kỹ yêu cầu không cao lắm phiến tử. Cái phim này trọng yếu hơn chính là đánh nhau đấu trường mặt cùng huyền nghi bầu không khí. Còn có các loại xinh đẹp cảnh tượng chế tạo. Trọng yếu cũng không phải mỗi người diễn kỹ. Cho nên, La Mạch diễn kỹ dùng để ứng phó những này thật đúng là quá dễ dàng rồi. Tốt xấu hắn cũng là một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh thưởng người đoạt. Giải, quá khen, nói không chừng đón lấy cũng rất nhiều đây. La Mạch cười khoát khoát tay, cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận dạng này một chút thuyết pháp. Ở bên này Văn Hí cũng không có quay chụp thời gian quá lâu liền có thể đi qua chuyển rời đến quay. Chụp Vũ Hí đi lên, hôm nay là ngày cuối cùng. La Mạch hiện tại đang cùng nhiếp ảnh tổ mấy người xem bên này ngoại cảnh quay chụp. Bên này ngoại cảnh quay chụp chỉ có thể cực hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Dù sao không có khả năng địch nhân kiệt kịch tổ vì quay chụp ra bộ phim này muốn chân chính kiến tạo ra một cái Trường An tới. Trường An ở chỗ này chủ yếu là thông qua CG xây mô hình kiến tạo ra được. Những này ngoại cảnh hoàn toàn chính là một cái phụ trợ. Địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy trong đã đối với đại đường Đông Đô Lạc Dương có một cái tương đối hoàn mỹ kiến tạo, sẽ ở đó dạng nội dung cốt truyện trong. Một cái thịnh đường Đông Đô cảnh sắc trên cơ bản đều bị trả lại như cũ đi ra. Hôm nay trở lại như cũ chính là cái này Trường An. Trường An chủ yếu cũng là thông qua CG nguyên họa sư các loại nỗ lực chậm rãi quay chụp đi ra ngoài. Chụp xong những này ngoại cảnh về sau, kịch tổ bắt đầu rời qua phía Tây. Mãi cho đến cam túc quay chụp một chút trong sa mạc màn ảnh. Địch nhân kiệt. Rồng biển trỗi dậy một chút tràng cảnh ngay tại trong biển. Tại sau cùng còn có kinh tâm động phách hải thú đại chiến. Mà tại địch nhân kiệt già lâu la trong. Đặc thù tràng cảnh chủ yếu chính là trong sa mạc. Tuy nhiên nơi này sa mạc cùng Long Môn phi giáp bên trong sa mạc lại phải có chỗ khác biệt. Bên này sa mạc, chủ yếu là sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Sẽ có một chút cổ quái sinh vật. Còn có phản đối tổ chức giấu ở trong sa mạc một chút lối suy nghĩ tinh diệu tuyệt luân cơ quan. Đại chiến như vậy cùng Long Môn phi giáp bên trong đại chiến vẫn là không giống nhau. Ở chỗ này sẽ càng thêm kinh tâm động phách. Cũng sẽ để cho nhìn người càng thêm cảm khái bọn họ đặc sắc tưởng tượng. Trong sa mạc một chút đánh nhau là thực cảnh quay chụp. Nếu có rất nhiều cũng liền chỉ là tại phòng nhiếp ảnh lục mạc bên trong hoàn thành quay chụp tiếp. Theo hậu kỳ hợp thành đến nhân lực trong sa mạc, kịch tổ là dọc theo đường cao tốc luôn luôn mở ra cam túc. La Mạch cùng Từ Khắc bọn họ ngồi tại trong xe, đi hơn một ngày. Tại một ngày này nhiều thời giờ trong, hai người đều không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì bọn hắn một mực đang thảo luận trước đó chụp những cái kia đoạn ngắn. Cũng một mực đang thảo luận quay chụp kế hoạch, đi qua trước hợp tác về sau. Hai người thật đúng là có rồi tương đối khá quan hệ. Giao lưu những vật này cũng là thuận lý thành chương. Với lại cũng có thể va chạm ra một chút tia lửa tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.